Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779. Chương 779. Cái này ai có thể chọc được a? Canh 2. Tốt muốn bắn chút gì? Dương Chân đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ liền Nhạc Càn thần hồn đều có thể lưu lại sao? Nhạc Càn tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Giống như là một đạo tia chớp màu đen một dạng, vèo một tiếng liền thoát ra ngoài hơn vạn trượng. Loại này cuồng bạo tốc độ phía dưới, Dương Chân có thể một tiễn bắn xuống đến. Đây rốt cuộc là cái gì cung cái gì mũi tên a? Ngay tại tất cả mọi người một mặt mộng bức, nhìn xem Dương Chân một mặt hoang đường biểu lộ thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên dương cung bắn lớn. Dương cung nhắm ngay Nhạc Càn. Ông, kinh khủng thiên địa nguyên khí đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Từ bốn phương tám hướng hướng về Dương Chân hai tay tụ đến. Trong chớp mắt liền huyễn hóa thành một đạo mũi tên. Một đạo tản ra hủy thiên diệt địa khí tức mũi tên. Dương Chân, ngươi dám giết lão phu. Thiên Xu Thánh Địa sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi, hỗn trướng. Nhạc Càn hiển nhiên cảm thấy Dương Chân khí tức khóa chặt. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm đều bóp méo. Nhưng mà Dương Chân nơi nào sẽ sợ cái gì Thiên Xu Thánh Địa. Cười ha ha ở giữa. Đột nhiên buông lỏng tay ra bên trong dây cung. Bắn là được rồi. Oanh. Một tiếng đinh tai nhức óc kịch liệt táo bạo thanh âm vang lên. Dương Chân lợi dụng hoang thiên tế tụ tập mà đến mũi tên đột nhiên biến mất. Cứ như vậy biến mất tại trước mặt mọi người. Mọi người cùng đủ hít vào một hơi. Không nhìn thấy mũi tên. Toàn đều đưa ánh mắt về phía Nhạc Càn. Nhạc Càn giống giận gào thét. Tốc độ cuồng bạo tựa như là một đạo cuồng bạo lôi đình bình thường. Nhưng mà vẫn là không có thể né tránh Dương Chân mũi tên. Kêu thảm một tiếng. Biến mất giữa thiên địa, đám người, ngoặc kép, tất cả mọi người ngây dại, Nhạc Càn chết rồi, cứ như vậy chết tại Dương Chân một cái hóa thần kỳ trong tay. Không, Dương Chân ở đâu là cái gì hóa thần kỳ, chính là Chu Thiên Kỳ cường giả cũng không có cường đại như vậy. Lại có thể bộc phát ra như vậy uy thế kinh khủng đến. Nhất là về sau thi triển ra Phật Nộ Hỏa Liên. Đơn giản hù chết người. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Dương Chân đã tại khắp thế giới tìm kiếm Lâm Hạo Thiên rồi. Thế nhưng là Lâm Hạo Thiên chỗ nào còn ở nơi này? Khi thấy Nhạc Càn trốn thời điểm ra đi, Lâm Hạo Thiên cũng đã liều mạng thoát đi nơi này. Không có cách nào sống ở chỗ này. Ở lại đây chỉ có một cái chết. Chẳng ai ngờ rằng Dương Chân vậy mà có thể khủng bố như thế. Giao Trì Thánh Chủ một mặt khiếp sợ đi vào Dương Chân bên người. Trầm ngâm nhìn Dương Chân thật lâu, mới mở miệng nói ra: "Tiểu tử, ngươi gây tai họa rồi." Dương Chân cười cười, nói ra: "Mộc được vấn đề, Nhạc Càn lão gia hỏa này giết bản Tao Thánh không là vấn đề. Bản Tao Thánh giết hắn chính là vấn đề. Đây coi như là cái gì đạo lý nha?" Dương Chân không có chút nào lo lắng. Giao Trì Thánh Chủ cười ha ha. Nói ra, hảo khí phách, ngươi là tại Giao Trì trên đại hội giết chết Nhạc Càn. Lão Phu cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bất quá Lão Phu có một vấn đề. Không biết ngươi có chịu hay không trả lời. Dương Chân sững sờ, nhìn một chút Giao Trì Thánh Chủ phía sau Tam Thánh Nữ. Tự nhiên có thể đoán được Giao Trì Thánh Chủ thân phận. Lập tức vừa cười vừa nói. Thánh Chủ cứ nói đừng ngại. Chỉ cần ta biết, nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đến cùng là cái nào truyền thừa truyền nhân đệ tử. Nghe được vấn đề này. Ở đây tất cả mọi người là sững sờ. Chợt toàn đều đem ánh mắt đặt ở Dương Chân trên thân. Thượng cổ truyền thừa bên trong. Đều không ai có thể bộc phát ra như vậy uy thế kinh khủng. Vô luận là Hoang Thiên Tế hay là Phật Nộ Hỏa Liên, đều không phải bình thường truyền thừa có thể có được. Giờ này khắc này, càng ngày càng nhiều người cảm giác được dương chân thần bí. Còn có dương chân thiên phú, đến cùng dạng gì tông môn mới có thể bồi dưỡng được dương chân thiên phú như vậy chắc tuyệt người. Nếu như ở đây thiên quyến chi nhân là thiên tài, cái kia dương chân chính là thiên tài trong thiên tài, thiên địa thân nhi tử, chưa từng có ai từng thấy dương chân thiên phú như vậy người. Chính là liền giao trì thánh chủ đều có một loại kích động cảm giác. Nói không chừng dương chân coi là thật có thể lĩnh hội thiên tinh bi bí mật, triệt để kích hoạt thiên tinh bi. Cứ như vậy, giao trì thánh địa còn sợ thiên su thánh địa cái trứng rái. Đến lúc đó đừng nói là thiên su thánh địa đến gây sự với dương chân, chính là toàn bộ Tây vực đều đến gây sự với dương chân. Chỉ cần giao trì thánh chủ nói một chữ không, ai còn dám động thủ hay sao? Nghĩ tới đây, giao trì thánh chủ tâm tư cũng hoạt lạc, nhìn về phía dương chân tầm mắt lộ ra một cỗ kích động. Dương chân ngẩn người, không nghĩ tới giao trì thánh chủ lại là muốn hỏi vấn đề này. Cái này gọi nhân gia tốt như vậy trả lời nha. Dương chân có phần có chút ngượng ngùng chững chạc đàng hoàng bắt đầu. Mở miệng nói ra, không có ý tứ thánh chủ. Tại hạ rời sơn môn trước đó, tông môn hơn 100 vị tiền bối dặn dò tại hạ 3 ngày. Nói chúng ta hồng hoang truyền nhân rời nhà đi ra ngoài nhất định phải điệu thấp làm việc, không nên đến chỗ hiển lộ rõ ràng thân phận của mình, như thế đối tu sĩ khác không quá công bằng. Nói đến đây, Dương Chân tại một đám người mộng bức hoảng sợ thần sắc phía dưới, nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói ra, ta gia trưởng thế hệ nhiều lần căn dặn ta, nói nhất định không muốn đem chúng ta hồng hoang truyền nhân thân phận để lộ ra đi. Nếu không tại hạ trở lại tông môn sau đó, lại nhận trừng phạt, trừng phạt, trừng phạt. Giao trì thánh chủ hít sâu một hơi, một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân, hỏi, cái gì trừng phạt? Dương Chân tiến đến giao trì thánh chủ trước mặt, nhỏ giọng nói ra, lão nhân gia ngài không biết, quy củ tông môn rất nhiều, trong tàng kinh các quá nhiều thần thông bí pháp, một khi chúng ta phạm sai lầm liền sẽ bị giam đi vào, không học được 3 loại thần thông hoặc là bí pháp tuyệt đối không thể đi ra. Giao trì thánh chủ một mặt u oán nhìn xem Dương Chân, con mắt đều nhanh trắng dã rồi. Mẹ hắn vãi trưởng, đây coi như là trừng phạt sao? Cái này tại chúng ta Tây vực xem như ban thưởng có được hay không? Đây quả thực là tông môn lớn nhất ban thưởng, chỉ có làm ra chắc tuyệt cống hiến đệ tử mới có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt. Bị ngươi nói như vậy không tình nguyện, ngươi nếu là không nguyện ý, ở đây vô số người đều nguyện ý cả một đời đều giam ở bên trong không ra ngoài. Thế nhưng là không thể a. Không nghe thấy Dương Chân nói bọn hắn tông môn là đến từ hồng hoang truyền thừa sao? Hồng hoang thế giới, đây chính là thời đại viễn cổ trước đó thế giới a. Loại này truyền thừa đã không phải là dùng thời gian có thể cân nhắc rồi. Chẳng ai ngờ rằng Dương Chân lai lịch vậy mà như thế kinh khủng. Đây mới thật sự là nội tình a. Đi ra sông sáo vậy mà không hề đề cập tới truyền thừa của mình. Đây mới thực sự là cường đại tông môn thế lực khí phách. Dương Chân lấy hồng hoang truyền nhân thân phận, một người độc sông tu chân thế giới, đối mặt các đại thượng cổ truyền thừa, không có chút nào sợ. Dù là đối mặt thiên su thánh địa uy hiếp, Dương Chân cũng chưa từng có tiết lộ qua liên quan tới hồng hoang truyền thừa bất cứ chuyện gì. Cái này cũng có thể nói được rõ ràng Dương Chân tại sao phải có khủng bố như thế thủ đoạn rồi. Nguyên lai đều là từ hồng hoang truyền thừa trong tàng kinh các học được. Nghe một chút, tàng kinh các loại này danh tự nghe chút chính là rất cao thượng tồn tại. Bên trong há không tất cả đều là thời đại hồng hoang truyền thừa. Tu Di Sơn bên trên, Quan Thiên Kính dưới, vô số người đều toát ra hâm mộ ghen tị thần sắc. Trách không được Dương Chân không có sợ hãi rồi, có dạng này một cái kinh khủng chỗ dựa, còn cần sợ người khác. Một khi Dương Chân bị thương tổn, hồng hoang người thừa kế một khi đại lượng xuất hiện ở trước mặt người đời, tuyệt đối là một trận tai nạn. Cái này ai có thể chọc được nổi a? Dương Chân quả nhiên trâu một nhóm. Giao Trì Thánh Chủ giật nảy cả mình, đồng thời trên mặt cũng lộ ra mừng như điên thần sắc. Liền thần thông cùng bí thuật đều có thể lĩnh hội thấu. Cái kia thiên tinh bi chẳng phải là cũng có nhiều khả năng. Nghĩ đến thiên tinh bi rất có thể liền bị Dương Chân kích hoạt. Vô số Giao Trì Thánh Địa truyền nhân đệ tử liền không tự chủ được hưng phấn lên. Tam thành nữ ánh mắt phức tạp đi vào Dương Chân bên người. Sóng mắt lưu chuyển nhìn Dương Chân một chút. Nhẹ nhàng thi lễ hạ thấp thân phận nói ra. Dương sư đệ, chính thức nhận thức một chút. Ta gọi Vương Ngữ Tuyền, chính là Giao Trì Thánh Địa Tam Thánh Nữ. Ai ôi, tiểu tỷ tỷ ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Ta là Dương Chân, ngươi biết. Dương Chân đối với Vương Ngữ Tuyền vẫy vẫy tay. Vương Ngữ Tuyền cười nói tự nhiên, nói ra, không biết Dương sư đệ có thể trợ Ngữ Tuyền một chút sức lực, phá vỡ thiên tinh bi phong ấn. Nghe nói như thế, ở đây tất cả thiên quyến chi nhân tất cả đều lộ ra ước ao ghen tị thần sắc. Nhìn chằm chằm Dương Chân, mặc dù đám người không biết hai người sẽ ở bên trong thiên tinh bi làm cái gì. Thế nhưng là Lâm Hạo Thiên mỗi lần nhìn Vương Ngữ Tuyền tầm mắt đều lộ ra tà tính. Rất hiển nhiên, thiên tinh bi bên trong có chuyện ẩn ở bên trong a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.